Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1975 tuyệt vọng đi, kêu thảm đi, bá tống. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão tiếng kêu, là trong thống khổ mang theo hoảng sợ tiếng kêu oán tuyệt đối không phải đang hưởng thụ, dưỡng đao thuật rõ ràng đối tất cả mọi người hoặc vật tới nói, đều là đại bảo kiếm. Xoa bóp dưỡng đao thuật đối béo cầu đại lão tới nói lại giống kịch độc đồng dạng. Hắn thật không phải là đang diễn trò lừa gạt dưỡng đao thuật. Không chỉ có như thế, theo dưỡng đao thuật lực lượng dung nhập nó hóa thân thể tàn phế thời điểm, trong cơ thể nó chỗ sâu ẩn tàng một vật bị kích hoạt bắt đầu tiến vào hưng phấn trạng thái. Béo cầu đại lão hóa thân bắt đầu không cách nào kiềm chế vật kia. Sở dĩ, hắn bắt đầu hoảng sợ, tiếp tục dùng dưỡng đao thuật đừng có ngừng. Sở các chủ tóc dài thu hồi về sau chỉ lưu một cây ngốc mao chú ý tình huống ngoại giới. Thông qua căn này ngốc mao, nàng trước tiên cảm ứng được chín cưng chúa tể béo cầu đại lão, đối, dưỡng đao thuật không thích ứng, còn có trong cơ thể nó tựa hồ có phong ấn chi vật muốn bị dưỡng đao thuật câu dẫn đi ra. Lúc này, đương nhiên phải thừa dịp thế truy kích, nghe được sở các chủ nhắc nhở Tống Thư Hàng không chút do dự chính là, dưỡng đao thuật 30 liền, dưỡng đao thuật hào quang, chiếu sáng béo cầu đại lão hóa thân. Lúc này, quy ba cái kia một phát, rùa giống pháo, bạo tạc triệt để tiêu tán. Tô Thị A thập lục bạch tiền bối phân thân, bạch long tỷ tỷ ba người thấy được một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hình ảnh. Tại các nàng phía trước, Tống Thư Hàng hai tay nắm lấy một khối, thủy ngân kim loại vật thể, hắn hai cánh tay, đều đang phát tán ra quang mang chói mắt. Tay phải là thánh quang, tay trái là dưỡng đao thuật hào quang. Đáng nhắc tới chính là dưỡng đao thuật thi triển thời điểm, có một cái quá trình, cái kia chính là tay muốn hoạt động. Tống Thư Hàng hai tay quang mang không ngừng lập lòe, không ngừng hoạt động. Trong lòng bàn tay, khối kia, thủy ngân kim loại vật, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Sau lưng, 66 con thánh viên, gần 500 con trong suốt thánh viên, lật ra trong tay kinh thư, dọn xong tư thế chuẩn bị tiến vào. Thánh viên sướng ca ban, khâu, hình ảnh vô cùng quỷ xúc, không tốt là cái kia Thư Hàng trong miệng, béo cầu đại lão cùng thánh nhân đối kháng cái kia. Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở. Tại Tống Thư Hàng cái kia đáng sợ, khắc kim nhất kích, bên dưới, vị này, béo cầu đại lão, lại còn không chết, béo cầu đại lão tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Hắn thậm chí ngay cả, chạy trốn, lực lượng đều không có, dưỡng đao thuật mang cho hắn thống khổ đồng thời còn để nó càng thêm suy yếu. 100 liên, Tống Thư Hàng gầm rú nói, tay trái của hắn, liên tục hoạt động tiến vào tốc độ siêu âm giai đoạn, tay trái đã trượt ra vô số tàn ảnh. Đây là Tống Thư Hàng lần thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy, điên cuồng bộc phát nhiều lần như vậy, dưỡng đao thuật. Quen tay hay việc, trong lúc mơ hồ Tống Thư Hàng cảm giác mình đối, dưỡng đao thuật lý giải, đều càng lên hơn một tầng lầu, dưỡng đao thuật trọng yếu nhất chính là đối. Đao, yêu, nhưng là, hắn đối. Béo cầu đại lão, yêu không nổi, có lẽ chính là bởi vì đây là không có dung nhập. Yêu, dưỡng đao thuật mới có thể khiến béo cầu đại lão thống khổ như vậy. Bất kể như thế nào chỉ cần hữu hiệu quả như vậy đủ rồi. Bá, Tống, béo cầu đại lão hóa thân, phát ra nguyền rủa tiếng kêu. Góc truyện audio.com, giờ khắc này Tống Thư Hàng tại trong lòng của nó chán ghét trình độ nâng lên đến. Bạch, phía trên, kêu xong về sau, béo cầu đại lão hóa thân thể rách ra ra. Trong đó, có một trắng noãn trong suốt chi vật vui sướng bật đi ra. Ong ong ong, Tống Thư Hàng còn sót lại, dưỡng đao thuật toàn bộ rơi vào khối này trắng noãn trong suốt chi vật trên người. Cái kia trắng noãn trong suốt chi vật càng thêm vui sướng, bất hủ chi cốt Tống Thư Hàng lập tức liền nhận ra trong tay bảo vật này. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, lần này hẳn là chính phẩm. Tống Thư Hàng không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem. Bất hủ chi cốt, chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Mau bỏ đi, đồng thời Tống Thư Hàng đối Tô Thị A thập lục bạch tiền bối cùng bạch long tỉ tỉ hét lớn. Cầm rú thời khắc bàn tay của hắn đối béo cầu đại lão hóa thân ném đi cuối cùng một phát dưỡng đao thuật thân hình nhanh chóng tránh lui. Đã mất đi bất hủ chi cốt, cửu u chúa tể trần trụi bại lộ tại hiện thế. Như vậy nghênh đón nó, là được, thiên phạt, oanh, nhò ra trên bầu trời, có đen kịt kiếp vân hiển hiện. Cùng tu sĩ, thiên kiếp kiếp vân, tương tự, nhưng lại càng lãnh khốc hơn. Thiên kiếp vô tình, nhưng dù sao ẩn chứa một chút hy vọng sống. Từ xưa đến nay, dù cho độ kiếp thất bại, nhưng vẫn là sẽ có tu sĩ sống sót. Mà thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh, lần này thiên phạt càng là nhằm vào, cửu u chúa tể, cấp bậc là mạnh nhất thiên phạt chi lôi ầm vang hạ xuống, khóa chặt béo cầu đại lão hóa thân. Gõ ngươi, béo cầu đại lão chỉ lên trời gầm thét, Sau một khắc thân thể của nó liền bị thiên phạt chi lôi bao phủ. Cường đại tự lành, kinh khủng năng lực tái sinh, vô số thoát thân thủ đoạn tại thiên phạt chi lôi bên dưới không có một tia hiệu quả. Béo cầu đại lão hóa thân cái kia như thủy ngân thân thể tại thiên phạt chi lôi bên dưới trực tiếp bị bốc hơi, triệt để hủy diệt. Lớn nhất nguy cơ, rốt cục triệt để giải trừ. Cửu U thế giới, béo cầu đại lão tổ mới. Tại tấm kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trên vương tọa, một đầu bằng phẳng thể lỏng quả cầu kim loại thật vất vả khôi phục lại. Thủy ngân trạng hình cầu, run rẩy không ngừng lấy, chấn động, thật vất vả lần nữa khôi phục thành hình cầu. Béo cầu đại lão bản thể cũng nhận, hóa thân, ảnh hưởng, bị hung ác soát dưỡng đao thuật, một mực tại nó hóa thân thật vất vả bị, thiên phạt, hủy diệt về sau, bản thể của nó mới chậm rãi khôi phục lại. Trên vương tọa, béo cầu đại lão phình lên thân thể, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Tại trước mặt của nó, mấy cái kia hình chiếu trên màn hình còn tại tiếp sóng lấy hình ảnh. Tà liên thế giới cổng, cửu U Bạch vẫn không có động tác. Hiện thế nho ra hình ảnh bên trong, nho ra trên dưới, tựa hồ tại gieo hò, cười lạnh, gieo hò. Chết đi, béo cầu đại lão chằm chằm vào hình ảnh bên trong bá tống. Bá tống hai tay ấn tại nó. Hóa thân, bên trên, lại là thánh quang dán mặt, lại là thi triển cái kia quỷ dị pháp thuật. Lại thêm bá tống trước đó, bị nó hóa thân phụ thể qua. Nói cách khác, hiện tại bá tống toàn thân cao thấp đều là mùi vị của nó, tràn đầy khí tức của nó. Thiên phạt phía dưới, nó hóa thân chết rồi. Bá tống cũng đừng hỏng sống. Béo cầu đại lão cầu trên người, hiển hiện số đối với con mắt một mực chằm chằm vào màn hình. Hắn muốn nhìn, gocchuyenaudio.com. Hắn muốn chằm chằm vào cái này màn hình tận mắt thấy bá tống tại. Thiên phạt, bên dưới hôi phi yên diệt, tuyệt vọng đi kêu thảm đi, bá tống. Sau đó, tại trong tuyệt vọng chết đi, nho ra thế giới, trên bầu trời thiên phạt kiếp lôi tại một hơi đêm. Béo cầu hóa thân, quanh sát về sau cũng không có tán đi, kiếp vân lần nữa ngưng tụ, tống thư hàng tâm can nhảy một cái. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Bị khóa đỉnh, hắn, bị thiên phạt kiếp vân khóa kín. Gõ ngươi, Tống Thư Hàng đối bầu trời gầm rú nói. Đồng thời, hắn thật nhanh đem ra đen vũ nhu tử tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng tạo hóa tiên tử đều ném ra ngoài. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, ta tới, không tốt, bạch tiền bối hóa thân, đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Thân thể của hắn biến dần dần trong suốt hóa thành một hạt hạt điểm sáng, tan theo gió, cách trương.